vương bình thường, chính là thần vương hai đạo quy tắc. Đều là thần vương hai đạo quy tắc, tâm ma hoàng vốn không sợ đối phương, nhưng bất đắc dĩ vị kia không đơn giản là nắm giữ lực lượng hai đạo quy tắc, hơn nữa có được thân thể cực kỳ mạnh mẽ, thực lực cỡ này quả thực đáng sợ. Hắn hoài nghi. Cho dù là thần chủ tầm thường ra tay, cũng không nhất định có thể dễ dàng trấn áp đối phương. Lời này vừa nói ra, mị tâm thần vương biến sắc hẳn, tâm ma nhất tộc chúng ta cùng thiên tông xưa nay không có bất cứ ân oán gì, thiên tông không lẽ muốn ra tay đối với tâm ma nhất tộc ta hay sao? Từ trong lời nói của tâm ma hoàng, nàng có thể biết vị tông chủ thiên tông kia cường đại. Nếu là thiên tông muốn khai chiến với tâm ma nhất tộc, như vậy tai họa ngầm không nhỏ. Tâm ma hoàng khẽ lắc đầu, phù dương thực lực tuy mạnh, nhưng thiên tông xét đến cùng là căn cơ còn thấp, muốn chống lại tâm ma nhất tộc ta không có khả năng gì, hơn nữa nơi đây chính là tử vong cấm khu, không tới lượt một cái thiên tông làm càn. Chỉ là, chúng ta cũng không thể không đề phòng, bổn hoàng sau đây sẽ bế quan, việc trong tộc liền giao cho các ngươi đến xử lý, ở trước khi bổn hoàng xuất quan, thần vương nhất định đừng rời khỏi tâm ma đại lục nửa bước. Lấy thực lực của phù dương, thần chủ trở xuống nếu là đụng phải, chỉ có kết cục ngã xuống. Hắn không phải khinh thường thần vương của tâm ma đại lục, mà là càng thêm rõ ràng vị tông chủ thiên tông kia thực lực đáng sợ bao nhiêu. Đừng nói thần vương khác, cho dù là mình đụng phải, nhắm chừng cũng rất khó thoát thân, dù sao thực lực cường giả cỡ đó, kém thần chủ cũng chỉ một đường. Đổi làm thần vương khác của tâm ma đại lục đụng tới mà nói, như vậy kết cục của hoặc tâm thần vương, chính là kết cục của thần vương khác. Nghe vậy, mấy vị thần vương đều trầm mặc. Lời này có chút hương vị tăng chí khí tu sĩ khác, diệt uy phong của mình. Nhưng tâm ma hoàng cũng tự nhận không phải đối thủ của đối phương, như vậy thần vương bọn họ nếu thật đụng phải cũng tất nhiên là kết cục mất mạng, bệ hạ là chuẩn bị chứng đạo thần chủ phải không? Một vị thần vương trong đó hỏi. Tâm ma hoàng nói, chứng đạo thần chủ nào có dễ như nói, nhưng hôm nay thế cục đã không cho phép bổn hoàng do dự nữa. Chỉ có chứng đạo thần chủ mới có thể thật sự chen thân đỉnh phong chư thiên. Ở trước khi thảm bại trong tay Thẩm Trường Thanh, hắn đối với chứng đạo thần chủ chú ý là nước chảy thành sông, không có quá nhiều bức thiết. Nhưng bây giờ đã khác, thảm bại trong tay một hậu bối, hơn nữa còn là lấy tính mạng một vị thần vương trả giá mới có thể sống sót. Cái này đối với tâm ma hoàng mà nói, chính là chuyện khó có thể chịu được. Cho nên, chứng đạo thần chủ không thể chậm trễ. Cho dù là hắn không có nắm chắc quá lớn có thể chứng đạo thành công, hôm nay cũng phải bế quan liều một phen. Chỉ tiếc tử vong triều tịch mới trôi qua không lâu, bằng không, vào tử vong triều tịch một chuyến, trái lại có thể tăng thêm vài phần nắm chắc chứng đạo, sắc mặt tâm ma hoàng có chút tiếc nuối. Tử vong triều tịch tuy hung hiểm, nhưng nơi đó chính là cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại, nếu nói không vào tử vong triều tịch, mình chỉ có một phần nắm chắc chứng đạo, như vậy vào tử vong triều tịch. Nắm chắc chứng đạo thành công ít nhất có thể có hai phần. Chẳng qua, hắn cũng không phải hoàn toàn không có băn khoăn. Vẫn là câu nói kia. Tử vong triều tịch chính là cơ duyên và hung hiểm cùng tồn tại. Một màn lần trước vị thần chủ mới tấn thăng kia của Long Ngao thị tộc bị một đòn chém giết, đã khắc thật sâu vào trong đầu tâm ma hoàn toàn không có cách nào quên. Đột nhiên, có thần vương nói, bệ hạ, chúng ta sao không báo việc này cho Hắc Ma thần tộc biết? Tin tưởng lấy thực lực Hắc Ma thần tộc, đối phó một thiên tông nho nhỏ hoàn toàn không phải vấn đề. Hắc Ma thần tộc. Tâm ma hoàng khẽ lắc đầu, tuy tộc ta và yêu tà nhất tộc cùng với Hắc Ma thần tộc, đều là từ trong tử vong cấm khu sinh ra, nhưng đều độc lập làm chủ, chưa bao giờ là một chỉnh thể. Nếu Phù Dương chính là thần chủ, việc này báo cho Hắc Ma thần tộc không có vấn đề gì, nhưng hắn chỉ là thần vương, nếu là tộc ta báo việc này cho Hắc Ma thần tộc. Không nói đến Hắc Ma thần tộc sẽ ra tay hay không, chỉ riêng thể diện tộc ta coi như mất hết, đường đường tâm ma nhất tộc chiếm cứ tử vong cấm khu vô số năm tháng, nội tình hùng hồn có thể xưng thị tộc hàng đầu, lại chịu đau khổ ở trong tay một hậu sinh vãn bối, lưu lạc đến mức phải hướng thần tộc cầu viện. Như vậy, còn ra thể thống gì? Lại nói, Hắc Ma thần tộc cũng sẽ không dễ dàng ra tay, dù sao sau lưng thiên tông chính là Chu Phượng thần tộc. Có một số thời điểm cường giả cấp bậc thần chủ ra tay đối với kẻ dưới thần chủ, so với ra tay đối với tồn tại ngang cấp, mang đến ảnh hưởng càng thêm to lớn. Nhưng trong cấp bậc ngang nhau, cho dù là Hắc Ma thần tộc nhắm chừng cũng không ai có thể đối phó vị tông chủ thiên tông kia. Tâm ma hoàng vẻ mặt hờ hững. Hắn còn có một câu chưa nói, Nếu Hắc Ma thần tộc thực có thần vương có thể trấn áp vị tông chủ Thiên Tông kia, chẳng lẽ không phải càng tỏ ra mình vô năng? Chương 2612, có thể so với kẻ ba đạo quy tắc đại thành, một, cho nên, căn cứ vào mấy nguyên nhân này, Tâm Ma Hoàng hoàn toàn không có ý tưởng báo cho Hắc Ma thần tộc. Dù sao cho dù báo cho biết lại có thể như thế nào, vẫn không làm gì được vị tông chủ Thiên Tông kia. Trước mắt thế cục chư thiên vi diệu, cho dù bọn họ chiếm cứ ở tử vong cấm khu, cũng không phải thật sự vững như Thái Sơn. Thân là sinh linh lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu sinh ra, Tâm Ma Hoàng có thể sâu sắc phát hiện, trong chư thiên đang có một luồng lực lượng tràn ngập sinh ra, không ngừng ăn mòn tâm trí toàn bộ sinh linh. Chỉ là hắn chính là thai nghén từ lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu, hơn nữa lại thực lực mạnh mẽ, lực lượng như vậy mới không có ảnh hưởng lớn, nhưng vấn đề ở chỗ, luồng lực lượng đó bây giờ ảnh hưởng không lớn, không tương đương nói ngày sau ảnh hưởng không lớn. Nếu thật sự đến tình huống bản thân cũng hoàn toàn bị ảnh hưởng, như vậy 99% sinh linh của chư thiên đều sẽ bị luồng lực lượng đó ăn mòn, do đó dẫn phát đại loạn. Kiếp khí. Tâm Ma Hoàng thấp giọng lẩm bẩm một câu. Nghe được lời của hắn, vẻ mặt thần vương ở đây đều ngẩn ra. Bệ hạ nói kiếp khí là ý tứ gì? Đối với bọn họ mà nói, kiếp khí chính là tồn tại cực kỳ xa lạ. Nghe vậy, Tâm Ma Hoàng mới từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, nhìn thần vương ở đây nói, theo các đời hoàng giả Tâm Ma nhất tộc ghi lại, mỗi khi chư thiên có đại kiếp đến, sẽ có kiếp khí thai nghén mà sinh ra. Mọi kẻ bị kiếp khí ăn mòn, đều sẽ trở nên nổi giận hiếu sát, khiến chư thiên lâm vào hỗn loạn. Mỗi khi có đại tranh chi thế đến, sẽ có kiếp khí thai nghén sinh ra, nhưng mỗi lần kiếp khí thai nghén sinh ra mạnh yếu đều có sự khác nhau. Hôm nay bổn hoàng phát hiện kiếp khí tràn ngập, hơn nữa là có dấu hiệu càng ngày càng nghiêm trọng, tất nhiên là có liên quan với lần đại tranh chi thế này. Nói tới đây, hắn lại dừng một chút, thay đổi đề tài. Nhưng chuyện kiếp khí ai cũng không thể ngăn trở, các ngươi chỉ cần an tâm ở lại Tâm Ma đại lục, tin tưởng có thể tránh kiếp khí quấy nhiễu. Nếu bổn hoàng có thể chứng đạo thành công, đại tranh chi thế lần này tộc ta nhất định khôi phục vinh quang ngày xưa. Ánh mắt Tâm Ma Hoàng nóng cháy, giống như đã thấy được Tâm Ma nhất tộc tương lai hưng thịnh. Tâm Ma nhất tộc trước kia cũng là thần tộc mạnh mẽ có cường giả tọa trấn. Chỉ tiếc, theo một vị thần chủ cuối cùng của Tâm Ma thần tộc ngã xuống, cấp bậc thần tộc ngã xuống, không còn sự hưng thịnh ngày trước nữa. Thần vương khác nghe vậy, vẻ mặt lại không có gì biến hóa. Thời kỳ thượng cổ Tâm Ma nhất tộc mạnh mẽ, bọn họ mặc dù có nghe nói, nhưng bất đắc dĩ là thời gian quá mức xa xưa, tỏ ra có chút mờ mịt hư ảo. Lúc này, Tâm Ma Hoàng nói xong một phen, thân hình hắn liền biến mất ở trên chủ vị. Nháy mắt tiếp theo, hắn liền xuất hiện ở trong thần quốc của mình. Ngồi trên thần vị cao cao. Tín ngưỡng thần lực mênh mông hội tụ đến, không ngừng nuôi dưỡng thân thể. Chiến một trận với Thẩm Trường Thanh, Tâm Ma Hoàng tuy có thể chạy thoát, nhưng bản thân cũng bị thương không nhẹ, chỉ là chưa biểu lộ ra ở trước mặt thần vương khác của Tâm Ma nhất tộc mà thôi. Thẳng tới bây giờ, về tới trong thần quốc của mình, Tâm Ma Hoàng mới biểu hiện ra sự suy yếu tương ứng. Ở dưới lượng tín ngưỡng khổng lồ bổ sung, cảm giác suy yếu kia dần dần mất đi. Nhớ lại một trận chiến đó, trong mắt hắn có sát ý mãnh liệt đến cực điểm hiện ra. Phù Dương. Việc này bổn hoàng chưa xong với ngươi, ngươi mạnh nữa cũng chỉ vừa chứng đạo thần vương mà thôi, nội tình chung quy quá nông cạn, đợi tới lúc bổn hoàng chứng đạo thành công, nhất định khiến ngươi trả giá đắt, trong tử vong cấm khu. Thẩm Trường Thanh từ trong hư không vô ngần đi ra, bóng dáng Tâm Ma Hoàng đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn vào trong bảng điều khiển của mình, nguyên điểm tự dưng tăng trưởng 90. Chỉ cho 90 nguyên điểm, nói như thế thực lực hoặc tâm thần vương ở trong quy tắc thần vương, không tính là quá mạnh. Thẩm Trường Thanh không có gì ngoài ý muốn, trong một trận chiến đó, hoặc tâm thần vương hoàn toàn bị mình nghiền áp, thực lực ở trong quy tắc thần vương quả thực không tính là mạnh bao nhiêu. Mặt khác, nguyên điểm đối phương cho, cũng là một cái tiêu chuẩn phán đoán thực lực. Kẻ bị chém giết thực lực càng mạnh, có thể cho nguyên điểm càng nhiều. 90 nguyên điểm. Coi như là tạm được, dù sao lần này Thẩm Trường Thanh chỉ là tín hộ tống nhân tộc rời khỏi tử vong cấm khu mà thôi, có thể chém giết hoặc tâm thần vương, hoàn toàn là niềm vui ngoài dự liệu. Lần này hoặc tâm thần vương ngã xuống, Thiên Tông và Tâm Ma nhất tộc xem như kết thù. Thực lực Tâm Ma Hoàng đặt ở trong chư thiên thần vương, cũng được tính là một đám đứng đầu nhất. Nhưng ở trước đây, ta lại ít nghe nói về danh tiếng vị này, tâm ma nhất tộc làm việc trái lại cũng thu mình kín tiếng, nghĩ đến một trận chiến trong thần quốc, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút ngưng trọng. Tuy tâm ma hoàng cuối cùng thua ở trong tay mình, nhưng không thể không thừa nhận, thực lực của đối phương rất mạnh. Nắm giữ hai đạo quy tắc. Hơn nữa hai đạo quy tắc tương sinh, sức mạnh to lớn bùng nổ ra càng thêm kinh người. Mặt khác lực lượng có thể mê hoặc tâm trí người ta cỡ đó, cũng khó có thể ngăn cản, nếu không phải hắn đột phát ra ý tưởng, dùng lực lượng của mình thúc giục ra khôi giáp lực lượng quy tắc hóa thành, ngăn cách luồng lực lượng đó, nói không chừng cũng sẽ lật thuyền trong mương. Chương 2613, có thể so với kẻ ba đạo quy tắc đại thành, 2, tâm ma hoàng nắm giữ lực lượng quang minh cùng hắc ám quy tắc, khiến hắn so với cường giả hai đạo quy tắc bình thường còn mạnh hơn, như vậy trong chư thiên cũng có quy tắc tương sinh khác hay không? Thẩm Trường Thanh nghĩ tới phương diện khác. Dựa theo ý kiến của Thanh Y, tâm ma hoàng ở bề ngoài nắm giữ hai đạo quy tắc, nhưng hai đạo quy tắc tương sinh, cho nên lực lượng bùng nổ ra có thể so với cường giả ba đạo quy tắc. Quang minh cùng hắc ám quy tắc đã có thể làm đến trình độ bực này, quy tắc khác chỉ sợ cũng tương tự có thể. Đó là tất nhiên. Thanh Y đưa ra câu trả lời khẳng định. Chư thiên quy tắc tương sinh tương khắc, quang minh và hắc ám tương sinh, cực dương quy tắc cùng cực âm quy tắc cũng tương sinh, như là tâm ma hoàng nắm giữ hai đạo quy tắc, chính là tương đương với kẻ ba đạo quy tắc đại thành. Thần vương nắm giữ ba đạo quy tắc bình thường, cũng rất khó là đối thủ của hắn. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, từng có cường giả nắm giữ quang minh cùng hắc ám quy tắc thật sự, hai đạo quy tắc tương sinh, bày ra sức mạnh to lớn vô thượng, hầu như là tồn tại có thể đọ sức với ngũ phương đế quân. Còn có cường giả từng nắm giữ ngũ hành quy tắc, mộc hỏa thổ kim thủy ngũ hành tương sinh, càng có thể xưng là đáng sợ. So sánh, tâm ma hoàng nắm giữ chỉ là quy tắc do quang minh cùng hắc ám quy tắc diễn sinh ra mà thôi, không thể so với quang minh cùng hắc ám quy tắc trên ý nghĩa thật sự. Trừ phi hắn có một ngày, có thể ở trên hai đạo quy tắc tiến thêm một bước, thật sự nắm giữ quang minh cùng hắc ám, khi đó nói không chừng chư thiên có thể xuất hiện một vị cường giả hàng đầu. Nói đến đây, Thanh Y đột nhiên chuyển hướng, lão phu nếu không nhớ lầm, vị kia của Trung Sơn thị tộc đi cũng là quy tắc quang minh cùng hắc ám diễn sinh, hai người này ngày sau nhất định có một trận chiến, chỉ là không biết ai mạnh ai yếu. Trung Sơn Đông Huyền. Thẩm Trường Thanh biết đối phương nói là ai. Nếu không phải Thanh Y nói tới, hắn cũng không rõ vị tông chủ chúc tông kia, cũng là giống như tâm ma hoàng đều là đi con đường quy tắc quang ám diễn sinh. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn lại khẽ động, đợi một chút, nói như thế, ta cũng có thể mượn dùng lực lượng động thiên thúc đẩy sinh ra các loại quy tắc khác nhau, do đó phát huy ra lực lượng càng mạnh hay không? Động thiên pháp tắc có thể tùy ý thúc dục. Như một trận chiến ở trong thần quốc, Thẩm Trường Thanh chính là đột phát kỳ tưởng. Dùng lực lượng pháp tắc thúc đẩy sinh ra hai đạo quy tắc. Nắm giữ lực lượng hai đạo quy tắc, thật ra chưa chắc có thể mạnh hơn nắm giữ một đạo quy tắc bao nhiêu, dù sao dùng lực lượng pháp tắc thúc đẩy sinh ra hai đạo quy tắc, như vậy trình độ nắm giữ hai đạo quy tắc khẳng định không mạnh bằng một đạo quy tắc. Nhưng mà, mọi chuyện đều không có tuyệt đối. Nếu là giống như ý kiến của Thanh Y, mình nếu thúc đẩy sinh ra quy tắc tương sinh, như vậy lực lượng phát huy ra mạnh hơn so với một đạo quy tắc hoặc hai đạo quy tắc bình thường rất nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong bảng điều khiển của mình, hắn bây giờ đã lĩnh ngộ hơn 800 pháp tắc, trong những pháp tắc này có pháp tắc tương sinh, tương tự cũng có pháp tắc tương khắc. Mình hoàn toàn có thể ở trong những pháp tắc này, tìm được pháp tắc tương sinh mạnh mẽ tăng lên tới tầng diện quy tắc, để khiến thực lực của mình tăng vọt. Chẳng qua, cái này cũng có một băn khoăn. Đó là bản thân từ trước tới nay lấy thân phận phù dương hành tẩu chư thiên, thi triển đều là lấy thương lôi hoàng trảm quy tắc làm chủ, ít khi sẽ mang pháp tắc khác mạnh mẽ tăng lên tới cấp bậc quy tắc. Thần vương bình thường có thể ngộ ra một đạo quy tắc đã là không dễ, kẻ có thể nắm giữ hai đạo quy tắc đã có thể xưng là cường đại, mà kẻ có thể lĩnh ngộ ba đạo quy tắc cùng hơn nữa, hoàn toàn là vô cùng hiếm có. Nếu nói, mình bày ra quá nhiều lực lượng quy tắc, nhắm chừng sẽ dẫn tới một ít phiền toái không cần thiết. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh lại lắc đầu, ngày xưa có thần vương có thể lĩnh ngộ lực lượng 3.000 quy tắc, có thể ở trong thần vương cảnh sánh vai thần chủ, đủ để nói rõ thần vương vạn tộc có thể lĩnh ngộ nhiều quy tắc, cho dù là ta bày ra rất nhiều quy tắc, tin tưởng cũng sẽ không mang đến phiền toái quá lớn. Mới vừa rồi băn khoăn, thật ra không hề cần thiết, nghĩ đến tên thần vương kia lĩnh ngộ 3.000 quy tắc, hắn cũng rất tò mò, đối phương rốt cuộc sao có thể làm được. Dù sao pháp tắc khó có thể lĩnh ngộ, quy tắc trên pháp tắc càng khó có thể lĩnh ngộ đến cực hạn. 3000 quy tắc. Rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào, lại có cơ duyên ra sao, mới có thể thật sự lĩnh ngộ ra nhiều quy tắc như vậy. Không lẽ trong tay vị thần vương đó, từng có chí bảo tương tự với truyền thừa đạo binh, Thẩm Trường Thanh nghĩ đến đầu tiên chính là truyền thừa đạo binh. Rất nhanh, hắn đã áp chế tạp niệm trong lòng. Mặc kệ vị thần vương đó mạnh như thế nào, đối phương đều sớm đã ngã xuống. Tuổi thọ thần vương dài lâu như thế nào nữa, muốn so sánh với thần chủ cũng là không có khả năng. Chiến lực có thể so với thần chủ lại có thể như thế nào? Ở dưới tình huống tuổi thọ không bằng thần chủ, mạnh như thế nào nữa, cũng chỉ là huy hoàng ngắn ngủi mà thôi. Chương 2614, cường giả có thể so với lục tiên thần, 1, ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, Thanh Y nói, tiên đạo vào động thiên chỉ là vừa mới bắt đầu, đợi tôn thượng bước vào vạn pháp cảnh sẽ rõ tiên đạo huyền diệu. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Sau đó hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa, nhìn nơi nào đó trong hư không một cái thật sâu. Ở nơi đó, có khí tức tâm ma nhất tộc lưu lại. Nếu không đoán sai, phương hướng đó đại khái chính là chỗ của tâm ma nhất tộc, chẳng qua, Thẩm Trường Thanh không tính tới tâm ma nhất tộc. Hắn tuy có thể nghiền áp tâm ma hoàng, nhưng không tương đương có được thực lực tiêu diệt tâm ma nhất tộc. Dù sao chiến đấu ở sân nhà tâm ma nhất tộc, tâm ma hoàng có thể mượn khí vận tâm ma nhất tộc đối địch, lấy thực lực vị kia có thể so với thần vương tuyệt đỉnh, nếu lại được khí vận tâm ma nhất tộc giúp đỡ, cho dù là sánh vai thần chủ nhắm chừng cũng không yếu hơn bao nhiêu. Càng đừng nói, trong tâm ma nhất tộc, không chỉ có một cường giả là tâm ma hoàng. Nếu cộng thêm cường giả khác trong tộc, Thẩm Trường Thanh tự cảm thấy không có nắm chắc tiêu diệt tâm ma nhất tộc. Ta bây giờ không đối phó được tâm ma nhất tộc, đợi tới lúc ngày khác tấn thăng vạn pháp cảnh, chính là thời điểm tâm ma nhất tộc diệt vong. Trong mắt hắn hiện lên sát ý, nhưng lại rất nhanh yên lặng xuống. Nhổ cỏ tận gốc, đây là chuyện tất nhiên. Nếu ban đầu chưa kết thù kết oán với tâm ma nhất tộc, như vậy Thẩm Trường Thanh cũng sẽ không nhàn rỗi đi đối phó tâm ma nhất tộc. Nhưng bây giờ tâm ma nhất tộc có thần vương ngã xuống ở trong tay mình, tâm ma hoàng đã bị thương ở trong tay mình, hạt giống thù hận đã chôn xuống. Hắn có thể khẳng định, cho dù là mình không tìm tâm ma nhất tộc phiền toái, ngày sau tâm ma nhất tộc cũng sẽ tìm đến mình gây phiền toái. So với bị động phòng thủ, không bằng chủ động tấn công. Việc này tạm thời ghi nhớ. Mặt khác, hướng đi của Hoặc Tâm Thần Vương ban đầu, rõ ràng là hướng về phía nhân tộc, nhưng trước mắt nhân tộc bị ta che chắn nhân quả, không có khả năng bị hắn phát hiện mới phải. Thẩm Trường Thanh nhớ lại chuyện ban đầu, sắc mặt biến ảo không ngừng. Rất hiển nhiên, nhân tộc một bên đó khẳng định là có cái gì hấp dẫn đối phương chú ý, cho nên mới sẽ khiến Hoặc Tâm Thần Vương không để ý tất cả qua đó. Ngay lập tức, hắn nghĩ đến chính là Mạc Tử Tấn cùng với Đông Phương Chiếu. Nếu nói trong nhân tộc có cái gì có thể dẫn tới tâm ma nhất tộc động lòng, như vậy Mạc Tử Tấn xuất thân thiên tai cùng với trấn thủ sứ dung hợp lực lượng yêu tà, khả năng là lớn nhất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không thể kết luận bao nhiêu. Lại thêm bây giờ Hoặc Tâm Thần Vương đã ngã xuống, cho dù là trong lòng còn nghi hoặc cũng không có cách nào đi tìm hiểu quá nhiều. Đồng thời, hắn cũng may mắn mình âm thầm hộ đạo, bằng không. Lấy thực lực của Hoặc Tâm Thần Vương, chỉ cần một cái đối mặt, nhân tộc phải toàn quân bị diệt. Không có cách nào cả. Bây giờ nhân tộc thực sự là quá yếu. Bằng vào thực lực của nó có thể đối phó thần vương trở xuống, nhưng nếu thật đụng tới các thần vương đứng đầu kia, bị diệt không thể tránh được. Trước mắt, Thẩm Trường Thanh chỉ ra tay chặn lại các cường giả thần vương cùng trên nữa, về phần nguy hiểm dưới thần vương, hắn liền không có ý tưởng gì can thiệp. Sở dĩ chặn lại tồn tại thần vương cùng trên nữa, đã là vì nhân tộc bây giờ không có năng lực chống lại, đồng thời cũng bởi vì một khi nổi lên xung đột chính diện với cường giả như vậy, kết nhân quả với nhau, như vậy nhân quả ban đầu che đậy, cũng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Như vậy, nhân tộc chắc chắn bại lộ, lấy Đông Phương Chiếu cầm đầu, một đám nhân tộc hôm nay đều dựa theo Chư Thiên Tinh Đồ chỉ dẫn, hướng về bên ngoài tử vong cấm khu bay đi, tốc độ của mỗi người đều nhanh đến cực hạn. Giống như phía sau có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo. Mấy canh giờ sau, tốc độ của mọi người mới xem như chậm lại. Cơ Thắng khẽ không thể phát hiện lau đi mồ hôi trên trán, quay đầu lại nhìn về phía chỗ sâu trong tử vong cấm khu, trong mắt có sự kinh sợ rõ ràng. Luồng khí tức kia quá mạnh rồi, giao chiến tất nhiên là cường giả trong thần vương, tồn tại cỡ đó nếu là chú ý tới hành tung của chúng ta, như vậy phiền toái to rồi. Nghĩ đến trước đó không lâu phát hiện dao động đáng sợ kia, hắn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến luồng dao động kinh người bùng nổ kia. Cơ Thắng Thân là thiên tài Thiên Đạo Tông ban đầu, tự nhiên biết hai luồng dao động kia đều là đến từ trên người cường giả thế nào, cường giả cỡ đó, không phải là mấy tên thần cảnh kia đám người mình ban đầu đụng tới có thể so sánh. Tuy nói, vị cường giả tự xưng Phù Dương kia, nói sẽ ở trong bóng tối hộ đạo, chặn lại cường giả cấp bậc thần vương. Nhưng cụ thể thế nào, Cơ Thắng cũng không thể xác định. Dù sao từ sau khi rời khỏi nhân tộc, hắn liền chưa phát hiện hành tung của đối phương, vị kia hoàn toàn như là biến mất vào hư không. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Cơ Thắng không khỏi lóe lên, không lẽ luồng dao động cường đại kia, chính là vị tông chủ Thiên Tông kia cùng thần vương vạn tộc tranh đấu gây ra. Khả năng này không phải không có. Nếu là đối phương thật sự âm thầm bảo vệ nhân tộc, có thần vương tiến đến, vị kia ra tay chặn lại do đó dẫn phát chiến đấu, cũng là chuyện rất bình thường. Chương 2615, cường giả có thể so với lục tiên thần, 2, chẳng qua, cũng có một khả năng. Đó là thần vương bùng nổ chiến đấu, chính là thần vương vạn tộc khác, không có bất cứ quan hệ gì với vị tông chủ Thiên Tông kia. Nhưng mặc kệ là loại khả năng nào, chiến đấu cấp bậc đó cũng không phải bọn họ bây giờ có thể nhúng tay. Một điểm này, Cơ Thắng rất rõ, đám người Đông Phương Chiếu cũng rõ. Chính bởi vì rõ một điểm này, bọn họ mới không dám có một lát nào dừng lại, cuống quyết rời khỏi chỗ cũ, phòng ngừa bản thân bị lan đến. Ngay lúc này, hư không truyền đến tiếng nổ vang. Tựa như là bầu trời nổ tung. Mọi người đều theo bản năng nhìn về phía thanh âm kia truyền đến, chỉ thấy có thần quốc tàn phá từ trong hư không rơi xuống, hóa thành vô số hào quang màu vàng phân tán bốn phương. Một màn này, khiến Cơ Thắng đột nhiên biến sắc hẳn. Thần quốc rơi xuống, đây là dị tượng thần vương ngã xuống. Lúc này mới bao lâu? Giao chiến trước sau không đến nửa ngày thời gian, thế mà đã có thần vương ngã xuống, hắn không thể xác định. Vị thần vương ngã xuống kia rốt cuộc là thần vương vạn tộc khác, hay là vị tông chủ Thiên Tông kia? Nếu là kẻ trước còn chưa tính. Nhưng nếu là người sau, như vậy vấn đề liền rất nghiêm trọng. Đang lúc suy nghĩ trong đầu Cơ Thắng điên cuồng chuyển động, đã có hào quang màu vàng hướng về bên này bắn nhanh đến. Lúc này, hắn đạp một bước bay lên không trung, hướng về một khối kim quang trong đó bắt lấy, đồng thời trầm giọng quát, đây là mảnh vỡ thần quốc, tính là vô thượng chí bảo, đừng bỏ lỡ. Mặc kệ là ai ngã xuống, lấy được mảnh vỡ thần quốc trước rồi nói tiếp. Tuy mình bây giờ đã trọng tu tiên đạo, nhưng mảnh vỡ thần quốc chính là chí bảo, vẫn là chuyện không thể nghi ngờ. Cho dù là tín ngưỡng thần lực bên trong không thể luyện hóa, chỉ tìm hiểu đạo vận trong mảnh vỡ thần quốc, cũng có hy vọng để thực lực của mình tiến một bước nữa. Nghe vậy, người khác đều biến sắc, nhìn những hào quang màu vàng bắn nhanh đến kia, đều ra tay cướp đoạt. Mảnh vỡ thần quốc. Bọn họ tuy là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng không xa lạ. Chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy, sự tồn tại của mảnh vỡ thần quốc, những người này đều ở trong nhân tộc, thông qua từ khía cạnh khác biết được lai lịch cùng với tầm quan trọng của chí bảo bực này. Chỉ có thần vương ngã xuống, mới có mảnh vỡ thần quốc xuất hiện. Cầm một mảnh vỡ thần quốc, Đông Phương Chiếu cảm giác khí tức bên trên, vẻ mặt khẽ dao động. Trong mảnh vỡ thần quốc này ẩn chứa lực lượng tương tự với yêu tà nhất tộc, xem ra ngã xuống không phải là vị tông chủ Thiên Tông kia. Cái này xem như một tin tức tốt, đồng thời, hắn cũng có chút nghi hoặc. Yêu tà nhất tộc lúc trước không có thần vương tồn tại trên đời, về sau bị Thẩm Trường Thanh hầu như hoàn toàn diệt tộc, vì sao bây giờ sẽ có cường giả cấp bậc thần vương xuất hiện? Hơn nữa, khí tức trong mảnh vỡ thần quốc tuy tương tự với yêu tà, nhưng nếu là nghiêm túc cảm giác, vẫn còn có thể phát hiện một chút khác biệt trong đó. Chút khác nhau này, người khác chưa chắc có thể phát hiện ra, nhưng đối với trấn thủ sứ từng dung hợp lực lượng yêu tà, Đông Phương Chiếu rất rõ luồng khí tức này phát ra ở nơi nào. Bạch Đế, mảnh vỡ thần quốc này có khí tức yêu tà. Chu Nguyên Chính nhìn mảnh vỡ thần quốc trong tay, nhíu chặt lông mày. Quý Thiên Lộc bên cạnh tuy chưa đạt được mảnh vỡ thần quốc, nhưng hắn cũng có thể từ mảnh vỡ thần quốc trong tay Chu Nguyên Chính cảm giác được khí tức chỉ thuộc về yêu tà kia. Đối với điều này, sắc mặt hai người đều ngưng trọng không thôi, với nhân tộc mà nói, yêu tà chính là một tồn tại cực kỳ vi diệu. Ngày xưa kiếp nạn nhân tộc chính là yêu tà gây ra, hôm nay lại thấy lực lượng yêu tà, không thể nghi ngờ làm bọn họ nghĩ tới tai họa yêu tà lúc trước. Mảnh vỡ thần quốc này tuy là tương tự với lực lượng yêu tà, nhưng lại có một chút khác biệt, hẳn là không có quan hệ gì với yêu tà nhất tộc, Đông Phương Chiếu lắc lắc đầu. Còn có một câu hắn chưa nói ra. Đó là yêu tà nhất tộc bây giờ, chính là Đàm Thiên Cơ đang nắm giữ. Không, nói chuẩn xác, bây giờ vị kia đã không phải Đàm Thiên Cơ, mà nên gọi là Thiên Cơ Đạo Nhân mới phải. Tuy Đông Phương Chiếu chưa có bất cứ liên hệ gì với Thiên Cơ Đạo Nhân, nhưng đối phương đã là Thẩm Trường Thanh sắp xếp, đúng ra sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lui một bước mà nói, cho dù là Thiên Cơ Đạo Nhân thật sự có vấn đề gì, nhưng đối phương từ nhân tộc vào yêu tà nhất tộc mới bao lâu, sao có thể khiến yêu tà nhất tộc ở trong thời gian ngắn như thế, liền thai ngén ra cường giả thần vương. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh vỡ thần quốc này, tất nhiên không phải đến từ yêu tà nhất tộc. Đang lúc Đông Phương Chiếu âm thầm đoán, thân hình Thẩm Trường Thanh hiện ra. Ở lúc nhìn thấy đối phương, tất cả mọi người đều sắc mặt ngẩn ra, rất nhanh đã phản ứng lại. Phụ tông chủ. Ra mắt tiền bối. Nhìn Thẩm Trường Thanh, bọn họ mơ hồ đã có chút phán đoán. Cổ Sơn gật đầu khẽ không thể phát hiện, hỏi, xin hỏi phụ tông chủ, mới vừa rồi dao động chiến đấu kia có liên quan với ngươi phải không? Không sai, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Bổn tọa từng nói, thần vương trở xuống ta không sẽ ra tay ngăn trở, nhưng nếu có tồn tại cấp bậc thần vương cùng trên nửa ra tay, bổn tọa tự sẽ ra tay chặn lại. Mới vừa rồi đã có quy tắc thần vương tâm ma nhất tộc phát hiện khí tức các ngươi tiến đến, nhưng thần vương này đã bị bổn tọa chém giết, các ngươi không cần lo lắng. Chương 2616, vì thiên tai mà đến, một, tâm ma nhất tộc. Quy tắc thần vương. Nghe vậy, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi, đối với tâm ma nhất tộc, rất nhiều người đều cảm thấy xa lạ. Dù sao bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc bao nhiêu chuyện của chư thiên, ngoại trừ yêu tà nhất tộc có chút hiểu biết. Kẻ còn lại đều không có quá nhiều hiểu biết. Tâm ma nhất tộc mọi người không biết, nhưng quy tắc thần vương ở cấp bậc nào, bọn họ lại rất rõ ràng. Thần vương tứ cảnh. Kẻ có thể vào quy tắc thần vương, đó là cường giả đứng đầu trong cấp bậc thần vương. Cho dù là mọi người biết vị tông chủ thiên tông này thực lực bất phàm, nhưng ở lúc biết được đối phương trước đó không lâu mới chém giết một vị quy tắc thần vương, vẫn còn cảm thấy chấn động không thôi. Đặc biệt cơ thắng. Thân là đệ tử Thiên Đạo Tông ngày xưa, hắn biết rõ cường giả quy tắc thần vương. Trung huyền giới ngũ tông thập nhị cung, cường giả có thể vào thần vương đệ tứ cảnh, đều là tồn tại đứng đầu trong ngũ tông, bất cứ một vị nào dậm chân một cái, đều có thể khiến trung huyền giới rung rẩy ba lần. Cường giả như vậy cũng bị đối phương dễ dàng chém giết, có thể thấy được thực lực vị này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vốn, cơ thắng chỉ cho rằng đối phương là cường giả cấp bậc thần vương mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không chỉ là thần vương tầm thường đơn giản như vậy, có thể ở trong nửa ngày thời gian chém giết một vị quy tắc thần vương, cường giả cỡ này đặt ở trung huyền giới, cũng là thuộc về loại đứng đầu kia. Nhìn chung trung huyền giới, có thể làm đến một bước này, chỉ có vị lục tiên thần được xưng thiên hạ đệ nhất kia mới có khả năng làm được. Đây là một vị cường giả có thể so với lục tiên thần. Cơ thắng thầm nghĩ, thực lực vị tông chủ thiên tông này, ít nhất cũng là quy tắc thần vương đỉnh phong, thậm chí tồn tại nửa bước thần chủ, thậm chí có vài phần khả năng đã đánh vỡ giới hạn thần vương, trở thành tồn tại cấp bậc thần chủ. Nhưng khả năng này không cao. Đối phương nếu là cường giả cấp bậc thần chủ, như vậy Thẩm Trấn Thủ có thể khiến đối phương đến, lại nên là tồn tại cấp bậc nào? Lúc trước Thẩm Trường Thanh tuy thực lực cực mạnh, hầu như đến trình độ quét ngang trung huyền giới, nhưng đối phương cũng chưa từng có được lực lượng sánh vai thần chủ. Bằng không, vị kia cũng không có khả năng lập ước định với trung huyền giới, mà là trực tiếp đẩy ngang trung huyền giới. Dù sao thực lực trung huyền giới tuy rất mạnh, nhưng nếu trực diện một vị thần chủ, nhắm chừng cũng đủ nghẹn, đều nói trấn tông đạo binh của ngũ tông chính là chí bảo có thể sánh vai cấp bậc thần chủ, nhưng cụ thể như thế nào, nói thật, cơ thắng ở trong lòng cũng tồn tại một sự không xác định đối với điều này. Chẳng qua, người khác lại không nghĩ nhiều như vậy. Bọn họ tuy chấn động bởi thực lực chém giết quy tắc thần vương của Thẩm Trường Thanh, đồng thời cũng có chút tò mò đối với tâm ma nhất tộc. Đông Phương Chiếu hỏi, tâm ma nhất tộc trong lời phụ tông chủ, có quan hệ thế nào với yêu tà nhất tộc? Tử vong cấm khu sinh ra ba chủng tộc lớn, một là yêu tà nhất tộc, một là tâm ma nhất tộc, một là hắc ma thần tộc, trong đó yêu tà nhất tộc thực lực yếu nhất, hắc ma thần tộc thực lực mạnh nhất. Lời đồn trong hắc ma thần tộc có được không chỉ một vị thần chủ tọa trấn, luận thực lực ở trong chư thiên thần tộc cũng là tồn tại thuộc loại đứng đầu, về phần tâm ma nhất tộc thực lực tuy không bằng hắc ma thần tộc, nhưng cũng không phải quá yếu. Ở trong chư thiên thị tộc, thực lực tâm ma nhất tộc cũng là loại hàng đầu kia, trong tộc có được mấy vị quy tắc thần vương tọa trấn, càng có hoàng giả cấp bậc nửa bước thần chủ tồn tại. Thẩm Trường Thanh thản nhiên nói. Hắn đối với thực lực của tâm ma nhất tộc là có không ít hiểu biết. Nói cho người khác một phen, cũng để bọn họ biết tử vong cấm khu hung hiểm, tuyệt đối không phải đơn giản như trước mắt nhìn thấy. Quả nhiên, ở sau khi nghe được chuyện tâm ma nhất tộc cùng hắc ma thần tộc, rất nhiều người đều biến sắc hẳn. Cường giả thần chủ. Đó đã là tồn tại trong lời đồn. Cường giả cỡ này nếu ra tay đối với bọn họ, nhắm chừng vị trước mắt này cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Đồng thời, cũng có người âm thầm may mắn. Lúc trước chỉ có yêu tài nhất tộc ra tay với nhân tộc, mà chưa có cái gọi là tâm ma nhất tộc cùng với hắc ma thần tộc, bằng không, lấy thực lực hai tộc có được, nhân tộc căn bản không đợi được thời cơ xoay người cuộc khởi, đã bị hai tộc hoàn toàn tiêu diệt. Ở lúc mọi người âm thầm chấn động, Thẩm Trường Thanh lại nói. Ba chủng tộc lớn của tử vong cấm khu là sự uy hiếp không nhỏ, đồng thời tu sĩ vạn tộc xâm nhập tử vong cấm khu tìm kiếm cơ duyên, cũng là uy hiếp tương tự. Ngoài ra, ở trong tử vong cấm khu các ngươi còn phải cẩn thận sự tồn tại của tử vong triều tịch, dù thần chủ lâm vào trong đó cũng sẽ có hung hiểm ngã xuống. Hung hiểm của tử vong cấm khu, một bộ phận rất lớn chính là đến từ tử vong triều tịch, cho nên các ngươi trước mắt phải làm đó là mau chóng rời khỏi tử vong cấm khu, kéo dài càng lâu trong đó nguy hiểm liền càng nhiều. Khi thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất không thấy, mọi người cũng không hề dừng lại chút nào, lập tức hướng về bên ngoài tử vong cấm khu mà đi. Ở sau khi thật sự hiểu biết được tử vong cấm khu hung hiểm, bọn họ cũng không dám có chút nào dừng lại. Chương 2617, vì thiên tai mà đến, 2, không có cách nào cả. Tâm ma nhất tộc thì thôi. Nếu thực có thần chủ của hắc ma thần tộc phát hiện hành tung đám người mình, như vậy lần hành động này của nhân tộc phải toàn quân bị diệt. Hơn nữa, trừ hắc ma thần tộc, tử vong cấm khu càng có khả năng xuất hiện tử vong triều tịch. Tuy đối với tử vong triều tịch bọn họ không có hiểu biết gì, nhưng chỉ từ trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, liền có thể biết sự đáng sợ của tử vong triều tịch. Dù sao, đó là hung hiểm ngay cả thần chủ cũng có khả năng ngã xuống. Cho nên, không có ai hy vọng dừng lại quá lâu ở tử vong cấm khu. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh yên lặng đi theo phía sau mọi người, trừ một tên hoặc tâm thần vương lúc trước, về sau liền không có cường giả cấp bậc thần vương nào xuất hiện. Trong lúc đó, mọi người gặp được không ít thần cảnh vạn tộc, qua mấy trận chém giết, lấy nhân tộc toàn diện thủ thắng mà chấm dứt. Đừng nhìn nhân tộc thực lực chỉnh thể không mạnh, nhưng dưới tình huống có Mạc Tử Tấn tọa trấn, chỉ cần không phải thần vương ra mặt, hoặc đụng tới lượng lớn thần cảnh, trên cơ bản đều không có vấn đề gì lớn. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh đều chưa ra tay, chỉ là làm tồn tại như khán giả mà thôi. Yêu Tà Đại Lục. Trong Yêu Thần Điện. Ở thời điểm có thần quốc rơi xuống, Thiên Cơ đạo nhân liền từ trong trạng thái bế quan tỉnh táo lại, đôi mắt giống như có thể xuyên thấu Yêu Thần Điện, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Thần quốc rơi xuống. Luồng khí tức này trái lại rất tương tự với tâm ma nhất tộc, xem ra là tâm ma nhất tộc có thần vương ngã xuống. Ánh mắt hắn lóe lên, tử vong cấm khu ba chủng tộc lớn, tâm ma nhất tộc vẫn luôn không hợp với yêu tà nhất tộc, đặc biệt bây giờ sau khi yêu tà nhất tộc cho tàn lại cháy. Tâm ma nhất tộc cùng yêu tà nhất tộc ma sát ngày càng kịch liệt thêm. Chỉ là bởi nhắm chừng được yêu tà nhất tộc có thể tồn tại hậu thủ, tâm ma nhất tộc mới mãi chưa động thủ mà thôi. Nếu không, lấy thực lực bây giờ của tâm ma nhất tộc, hoàn toàn có thể mang yêu tà nhất tộc diệt một lần nữa, cho nên bây giờ tâm ma nhất tộc có thần vương ngã xuống, ở trong mắt Thiên Cơ đạo nhân chính là một chuyện tốt. Chỉ là không biết, hậu thủ của yêu tà nhất tộc rốt cuộc là ở nơi nào. Mấy năm nay, hắn cũng luôn tìm kiếm nội tình yêu tà nhất tộc để lại, nhưng đáng tiếc lại chưa có chút thu hoạch nào. Đối với điều này, trong lòng Thiên Cơ đạo nhân cũng có chút bực bội. Lúc trước yêu tà nhất tộc hiến tế ức vạn yêu tà, lực lượng đổi lấy, hắn cũng tận mắt nhìn thấy. Nội tình như vậy, nếu có thể rơi vào trong tay mình, như vậy thực lực yêu tà nhất tộc nhất định có thể tăng vọt. Chỉ là bây giờ, Thiên Cơ đạo nhân không thể xác định. Hậu thủ của yêu tà nhất tộc rốt cuộc là bảo tồn ở trong yêu tà đại lục, hay đã rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Ở trước khi mình nắm giữ yêu tà nhất tộc vốn có là bị vị kia tiêu diệt. Nếu yêu tà nhất tộc thực có hậu thủ gì lưu lại, rơi vào trong tay đối phương, cũng không phải không có cái khả năng đó, chỉ là như vậy, sự việc sẽ rất phiền toái. Chỉ hy vọng hậu thủ của yêu tà nhất tộc, đừng thật rơi vào trong tay Thẩm Trấn Thủ mới tốt, bằng không, ta lại muốn thu hồi nó, đó là không có khả năng gì. Thiên Cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, trong mắt có màu đỏ tươi nhỏ bé không thể phát hiện. Nếu hậu thủ của yêu tà nhất tộc thật sự ở trong tay Thẩm Trường Thanh, hắn cũng không có ý tưởng đoạt lại. Nói chuẩn xác. Không phải không muốn, mà là không dám, đối với thực lực của vị kia, Thiên Cơ đạo nhân trước giờ đều kiêng kỵ không thôi. Hắn biết rõ, cho dù là mình bây giờ có thể so với nửa bước thần vương, nhưng ở trước mặt đối phương cũng chỉ là con kiến mà thôi. Đừng nói nửa bước thần vương. Cho dù là thật sự chứng đạo thần vương, nhắm chừng cũng không thay đổi được cái gì. Đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Thiên Cơ đạo nhân cũng vẫn còn nghi vấn. Trên người vị kia, chính là có bí mật to lớn, bằng không, sao có thể từ một nhân tộc bình thường, trưởng thành cho tới mức độ bây giờ. Lời đồn thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình uy áp chư thiên, vị kia nói không chừng là đạt được phúc trạch thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình để lại, cho nên mới có thể có thành tựu hôm nay. Khả năng này không phải hoàn toàn không có, trái lại khả năng rất lớn. Nếu không rất khó giải thích vì sao một người thường, có thể ở trong thời gian ngắn như thế, trưởng thành tới mức độ hôm nay, chẳng qua, những thứ này đều chỉ là phán đoán của bản thân Thiên Cơ đạo nhân, tạm thời không thể kết luận. Hơn nữa, cho dù là Thẩm Trường Thanh đạt được phúc trạch thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình để lại thì sao, cũng không có bất cứ quan hệ gì với mình. Khẽ lắc đầu, Thiên Cơ đạo nhân không đi nghĩ chuyện này nữa, mà là nhìn về một phương hướng trong hư không. Ở nơi đó, cũng tồn tại một luồng khí tức khiến hắn cũng cảm giác được động lòng không thôi, luồng khí tức này có chút quen thuộc, hình như là từng kiến thức ở nơi nào, Thiên Cơ đạo nhân lâm vào trầm ngâm. Thật lâu sau, trong mắt hắn có màu đỏ tươi hiện ra, trên mặt toát ra biểu cảm tà dị. Thì ra là thiên tai. Cái gì gọi là thiên tai? Tiêu diệt chúng sinh khiến oán niệm không tiêu tan, dưới cơ duyên xảo hợp, mới có thể có khả năng sinh ra thiên tai. Chương 2618, vì thiên tai mà đến, ba, hơn nữa, chỉ có nhân tộc mới có thể sinh ra thiên tai, ngoại trừ nhân tộc, sinh linh vạn tộc còn lại căn bản không có khả năng hình thành thiên tai. Thiên tai đối với yêu tà mà nói chính là thuốc bổ. Nếu có thể cắn nuốt thiên tai, kế thừa lĩnh vực của thiên tai, liền có hy vọng mượn dùng lực lượng thiên tai mở lối tắt khác, trực tiếp mở thần quốc trở thành thần vương. Lúc trước Vương Mộ Bạch ở các nơi của nhân tộc chế tạo thiên tai, chính là có tính toán như vậy, chỉ tiếc là, thực lực đối phương khi đó, còn chưa đủ để cắn nuốt thiên tai, cho nên mới mãi chưa động thủ mà thôi. Hôm nay, khí tức thiên tai tái hiện, đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Thủ đoạn có thể sinh ra thiên tai, chỉ có yêu tà nhất tộc ta mới nắm giữ, hôm nay có khí tức thiên tai xuất hiện, khả năng rất lớn chính là thiên tai kia của nhân tộc đi ra rồi. Suy nghĩ điên cuồng chuyển động trong đầu Thiên Cơ đạo nhân. Ngày xưa thiên tai nhân tộc bị diệt hơn phân nửa, chỉ có một thiên tai có thể sống sót. Hôm nay thiên tai từ trong nhân tộc đi ra, phương diện này có phải cũng nói lên, chuyện nhân tộc sắp nhúng tay chư thiên hay không? Sau đó, hắn lại nghĩ tới Thẩm Trường Thanh. Trước đó không lâu vị kia mới từ chư thiên trở về, hôm nay lại có khí tức thiên tai xuất hiện, vị kia trở về mục đích không đơn giản, lần này thiên tai xuất hiện rất có khả năng có liên quan với hắn, nghĩ đến khả năng này. Thiên Cơ đạo nhân từ bỏ ý định cắn nuốt thiên tai kia. Nếu thật là có liên quan với Thẩm Trường Thanh, mình không có khả năng cắn nuốt đối phương. Hơn nữa, hắn bây giờ không đi tuyến đường ban đầu của yêu tà, mà là tự nghĩ ra yêu tà đạo, khát vọng đối với thiên tai cũng không mãnh liệt bao nhiêu. Chẳng qua, nếu thật có thể cắn nuốt thiên tai, vẫn có hy vọng để thực lực của mình tiến thêm một bước. Đi nhìn trước một chút, nếu không phải thiên tai kia của nhân tộc, bổn hoàng cắn nuốt hắn. Nói không chừng có hy vọng trực tiếp chen thân tận diện thần vương. Thiên Cơ đạo nhân làm ra quyết định, lập tức rời khỏi yêu thần điện, hướng về phía nơi phát ra luồng khí tức kia truy tìm. Khí tức âm tà cuồn cuộn tràn ngập. Toàn bộ yêu tà trong yêu tà đại lục, ở lúc phát hiện luồng khí tức đáng sợ kia, đều lộ vẻ mặt kính sợ. Bọn họ biết, đó là khí tức của yêu tà hoàng giả. Trong hư không tử vong cấm khu. Thẩm Trường Thanh cảm nhận được luồng khí tức yêu tà cuồn cuộn đến kia, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong hư không. Thẩm Trấn Thủ. Thiên Cơ đạo nhân đạp không đi tới, thời điểm nhìn thấy người áo xanh kia, sắc mặt hắn hơi thay đổi, động tác ngự không lập tức ngừng lại. ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, hắn đã khẳng định phán đoán trong lòng. Luồng khí tức thiên tai kia, quả thật có liên quan với vị này trước mặt. Thẩm Trường Thanh bất động thanh sắc hỏi, vì thiên tai mà đến hay không? Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Cơ đạo nhân cũng ngẩn ra. Hắn không ngờ được, đối phương thế mà biết mình là vì sao mà đến. Chẳng qua Thiên Cơ đạo nhân cũng không có ý tứ giấu giếm, thản nhiên thừa nhận, ta phát hiện khí tức thiên tai, cho nên mới đến quan sát, hôm nay nhìn thấy Thẩm trấn thủ, thân phận thiên tai kia nghĩ hẳn chính là thiên tai kia của nhân tộc nhỉ. Thẩm Trường Thanh hỏi, thiên tai với ngươi mà nói có tác dụng gì? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, đầu tiên là Hoặc Tâm Thần Vương, lại là Thiên Cơ đạo nhân bây giờ. Có thể nhìn ra được, sự tồn tại của thiên tai, đối với những sinh linh tử vong cấm khu này mà nói, hình như có dụ hoặc rất lớn. Thiên tai chính là thuộc về cùng nguồn gốc với chúng ta, cụ thể là như thế nào ta cũng không phải quá rõ, chỉ biết trong lòng có thanh âm đang nói cho ta biết, chỉ cần cắn nuốt thiên tai này, ta liền có hy vọng tấn thăng thần vương. Thiên Cơ đạo nhân khẽ lắc đầu, hiểu biết của hắn đối với thiên tai, cũng là phiến diện mà thôi, có vài thứ vẫn là đi theo bên người Vương Mộ Bạch mới hiểu biết được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thiên Cơ đạo nhân có thể có cảm giác như vậy tâm ma nhất tộc đại khái cũng là như thế. Cái này cũng từ khía cạnh giải thích, vì sao Hoặc Tâm Thần Vương sẽ không để ý tất cả ra tay. Nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh nói, đạo huynh đoán không sai, thiên tai đó là Mạc Tử Tấn, hy vọng đạo huynh xem ở trên mặt mũi của ta, đừng ra tay đối với hắn. Thẩm trấn thủ nói quá lời rồi, đã là minh hữu của nhân tộc, ta sao có thể ra tay. Thiên Cơ đạo nhân mỉm cười, bình thản nói, sau đó, hắn nhìn Thẩm Trường Thanh, sắc mặt lại khẽ động, mang tính chất thử hỏi, yêu tài nhất tộc hôm nay lớn mạnh, tâm ma nhất tộc ở bên như hổ rình mồi, tại hạ hôm nay thực lực có hạn, nếu tâm ma nhất tộc đến khó mà ngăn cản. Nghe nói lúc trước yêu tài nhất tộc từng tồn tại hậu thủ cường giả cổ xưa lưu lại, nhưng tại hạ tìm khắp yêu tà đại lục cũng chưa tìm được chút tung tích nào, không biết Thẩm trấn thủ đối với việc này có hiểu biết hay không, không nói đến hậu thủ đó có phải ở trong tay đối phương hay không, mà mình có khả năng thu hồi được hay không, nhưng tốt xấu gì cũng phải làm rõ mới được. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn Thiên Cơ đạo nhân một cái thật sâu, sau đó bình tĩnh nói, yêu tà nhất tộc quả thực tồn tại một món chí bảo, nhưng món chí bảo đó chính là tồn tại hung hiểm đến cực điểm, tự tiện ra tay sẽ chỉ cắn trả bản thân. Vật ấy ta đã phong ấn nó, đạo huynh không cần đi để ý tới, chương 2619 tử vong triều tịch lại tới nữa, một, hắn trực tiếp đánh tan ý tưởng của Thiên Cơ đạo nhân đối với hậu thủ của yêu tà nhất tộc, sau đó lại bổ sung một câu. Mặt khác chuyện tâm ma nhất tộc, đạo huynh cũng không cần quá mức lo lắng, trước đó không lâu ta mới chém giết Hoặc Tâm Thần Vương của tâm ma nhất tộc cùng với đánh bị thương tâm ma hoàng. Tin tưởng trong thời gian ngắn, tâm ma nhất tộc sẽ không có động tác gì lớn. Thiên Cơ đạo nhân đi rồi. Đi rất dứt khoát, ở sau khi biết khí tức của thiên tai chính là bắt nguồn từ trên người Mạc Tử Tấn, hắn liền từ bỏ ý tưởng cắn nuốt thiên tai. Có Thẩm Trường Thanh nhìn chằm chằm, không có ai có thể ra tay đối với thiên tai kia. Mọi người không thấy lấy thực lực của tâm ma nhất tộc, cũng vì thế trả giá một vị quy tắc thần vương sao. Bởi vậy có thể thấy được, muốn ra tay đối với thiên tai, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Mặt khác, Thiên Cơ đạo nhân cũng từ khía cạnh hiểu biết được, yêu tài nhất tộc quả thật tồn tại hậu thủ nào đó, nhưng đã rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh. Cái gọi là phong ấn, hắn cũng không tin tưởng bao nhiêu. Chí bảo trước mặt, sao có thể có ai thật sự vứt bỏ mà không cần. Chỉ là mặc kệ món chí bảo kia thật sự bị phong ấn, hoặc là rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh cho đối phương sử dụng, đều không có quan hệ quá lớn với mình, muốn từ trong tay vị kia đạt được chí bảo, cũng không có khả năng nữa. Có thể nói, tin tức tốt duy nhất của chuyến này, chính là tâm ma nhất tộc đã ngã xuống một vị quy tắc thần vương, yêu tà nhất tộc một đoạn thời gian về sau, đối mặt tâm ma nhất tộc áp lực cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Đuổi Thiên Cơ đạo nhân đi, tầm mắt Thẩm Trường Thanh xuyên thấu hư không, trực tiếp đặt ở trên người Mạc Tử Tấn. Thiên tai, hắn cũng không ngờ, sự tồn tại của thiên tai đối với yêu tà nhất tộc cùng tâm ma nhất tộc có sức dụ hoặc như thế, tương tự. Thiên tai nếu là có sức dụ hoặc đối với hai tộc, như vậy rất có khả năng cũng có tác dụng đối với Hắc Ma thần tộc. Bây giờ không có Hắc Ma thần tộc đến, chỉ vì những cường giả đó chưa phát hiện luồng khí tức này mà thôi. Tâm ma nhất tộc. Thẩm Trường Thanh có nắm chắc ngăn cản. Nhưng nếu Hắc Ma thần tộc xuất hiện, như vậy có thể ngăn cản hay không là chuyện chưa nói chắc được. thần chủ quá mức cường đại, hoàn toàn không phải thần vương có thể so sánh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ở dưới tình huống không mượn chí bảo giúp đỡ, có thể chống đỡ được một vị thần chủ mới tấn thăng hay không cũng là một vấn đề. Càng đừng nói, Hắc Ma thần tộc làm thần tộc hàng đầu, không chỉ tồn tại một vị thần chủ mới tấn thăng đơn giản như vậy. Nếu thật đụng phải thần chủ cường đại đến, Thẩm Trường Thanh cảm giác mình vẫn là dùng Minh Hà giới, dẫn theo mọi người chạy trốn cho xong. Tâm thần chìm vào trong động thiên, trong hồ nước tiên lực hội tụ, có hoa sen xanh cắm rễ lay động. Ở dưới tình huống không dùng bổn nguyên thần quân, thủ đoạn Thanh Liên đế quân để lại, chính là hậu thủ mạnh nhất của mình. Tuy là thần chủ, cũng có thể chém giết. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được lực lượng ẩn chứa trong hoa sen xanh, trong lòng có sát ý sinh ra. Chẳng qua, hắn cũng chỉ nghĩ chút mà thôi, giống với bổn nguyên thần quân, Thanh Liên đế quân để lại hoa sen xanh cho mình cũng là tồn tại không thể dễ dàng động vào. Không đến thời điểm mấu chốt, lực lượng ẩn chứa trong hoa sen xanh, tuyệt không thể lãng phí ở trên thân thần chủ tầm thường. Một bên khác. Trong hư không, mọi người tiến lên. Tử vong cấm khu thật rộng lớn, chúng ta dùng thời gian dài như thế, cũng chưa thể hoàn toàn đi ngang qua nơi đây, mà đây lại chỉ là một bộ phận của chư thiên mà thôi. Cổ Sơn nhìn hư không cô quạnh trước mắt, trên mặt có nét cảm khái. Từ khi rời khỏi thiên địa nhân tộc tới nay, cảm thụ lớn nhất của hắn chính là cảm nhận được hư không rộng lớn. Dưới sự so sánh, thiên địa nhân tộc ở trong chư thiên, chỉ có thể tính là muối bỏ biển mà thôi. Cái khác tạm không nói đến. Chỉ từ tử vong cấm khu trước mắt, đã rộng lớn hơn so với mấy trăm mấy ngàn thiên địa nhân tộc không thể nghi ngờ. Lấy thực lực động thiên tầng 2 của hắn, muốn đi ngang qua thiên địa nhân tộc, căn bản không cần thời gian quá dài, nhưng từ khi vào tử vong cấm khu đến bây giờ, ít nhất cũng đã qua 3-4 ngày, lại vẫn chưa đi ra khỏi phạm vi tử vong cấm khu. Từ nơi này có thể nhìn ra, tử vong cấm khu lớn bao nhiêu? Vậy chư thiên có thể bao trùm tử vong cấm khu, lại nên rộng lớn vô ngần bao nhiêu? Ngô Khuyết nghe vậy, thở dài, ở trong nhân tộc chỉ như ếch ngồi đáy giếng, chỉ có rời khỏi nhân tộc mới xem như thật sự biết hư không mênh mông. Ta có loại dự cảm, có lẽ không cần bao lâu, ta có thể tấn thăng động thiên cảnh. Hắn ban đầu chỉ là bất hủ kim thân hậu kỳ, nhưng ở lúc tiến lên trong tử vong cấm khu, sau khi liên hợp bất hủ kim thân cảnh khác, toàn lực chiến đấu với thần cảnh sơ kỳ, liền cảm giác được bình cảnh của mình buông lỏng, chỉ cần có một chút thời gian nữa, liền có thể bước vào bất hủ kim thân viên mãn. Một khi vào bất hủ kim thân viên mãn, như vậy động thiên cũng liền không xa. So sánh với ở nhân tộc an nhàn, chư thiên mới là vũ đài trưởng thành thật sự. Nơi này cường giả đông đúc, nếu có thể ở nơi này trải qua chém giết mà không chết, ngày sau tuyệt đối có thể trở thành một cường giả. Chương 2620, tử vong triều tịch lại tới nữa, hai, nghe vậy, người khác chưa nói chuyện, nhưng đều tán đồng gật đầu. Đúng thế, so với nhân tộc an nhàn, ở trong chư thiên chiến đấu với cường giả, mới là một con đường thật sự tăng trưởng thực lực. Rất nhanh lại một ngày trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy mình như xuyên qua một tầng mô mỏng, ban đầu luồng khí tức tràn ngập tà ác tiêu cực kia, hôm nay đều biến mất không còn bóng dáng, giống như chưa từng tồn tại. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều hiểu ra. Chúng ta rời khỏi tử vong cấm khu rồi. Đông Phương Chiếu nhìn hư không trước mắt, không có gì khác biệt với hư không ban đầu, nhưng khí tức tà ác tiêu cực kia hư không lại biến mất không thấy. Lại quay đầu nhìn, cũng là hư không cô quạnh, nhưng nơi đó, lại có khí tức quỷ dị tràn ngập. Khác biệt một bước, là cách biệt một trời một vực. Cổ Sơn lắc lắc đầu, chư thiên thật huyền diệu. Rõ ràng chỉ là cách một bước lại có biến hóa lớn như thế, lực lượng tử vong cấm khu giống như bị vách tường không nhìn thấy được chặn lại. Thủ đoạn như vậy, khiến hắn kinh ngạc than thở không thôi. Chẳng qua, có thể rời khỏi tử vong cấm khu là một chuyện tốt, ở lại bên trong tử vong cấm khu, trước sau đều có luồng khí tức quỷ dị kia quanh quẩn, dù là lấy tu vi động thiên cảnh của mình, ở lại nơi đó thời gian dài, cũng có loại cảm giác tâm thần dao động. Nhân tộc khác chưa vào động thiên cảnh, vậy càng thêm phiền toái. Nếu còn tiếp tục không rời khỏi tử vong cấm khu, Cổ Sơn hoài nghi nhắm chừng có một đám nhân tộc trở thành tà ma. Nhưng bây giờ toàn bộ tai họa ngầm đều đã biến mất, bọn họ rời khỏi tử vong cấm khu, thì không có hung hiểm trở thành tà ma. Đúng lúc này, tử vong cấm khu chấn động. Một cảm giác không lành hiện ra trong lòng mọi người, giống như nơi đó có chuyện gì đáng sợ sắp xảy ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có người vẻ mặt kinh ngạc, nhìn tử vong cấm khu chấn động, trong lòng có loại kinh sợ không áp chế được. Đang lúc mọi người kinh nghi bất định, thân hình Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở nơi đó. Tiền bối. Phụ tông chủ. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần, ông quyền chào, Đông Phương Chiếu lập tức hỏi, tử vong cấm khu chấn động, tiền bối có biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Rất đơn giản, tử vong triều tịch đã xuất hiện. Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng trên hư không, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, ánh mắt từ đầu tới cuối đều đặt ở trong tử vong cấm khu. Tử vong cấm khu tái hiện, đây là chuyện hắn chưa dự đoán được. Số lần hắn vào tử vong cấm khu có hạn, nhưng lại đã gặp tử vong triều tịch mấy lần. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh không biết nên nói mình vận khí tốt, hay nói mình vận khí không tốt. Ở lúc hắn nhìn chằm chằm tử vong cấm khu, người khác sau khi nghe được lời hắn nói, vẻ mặt cũng vì thế biến đổi. Tử vong triều tịch. Đối với hung hiểm lớn nhất của tử vong cấm khu này, bọn họ cũng chỉ có nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức. Chưa từng nghĩ, đám người mình vừa rời khỏi tử vong cấm khu, liền có tử vong triều tịch xuất thế. Ở sâu trong tử vong cấm khu, nước sông tĩnh mịch chợt toát ra. Nơi nước sông qua, sinh linh diệt sạch. Phàm là có ai không kịp tránh né, bị thổi quét vào trong nước sông, liền không còn có chút tiếng vang nào. Chỉ thấy nước sông tĩnh mịch chảy xuôi ở trong hư không vô biên vô hạn, ngẫu nhiên có thể thấy được có hư ảnh cường giả từ trong đó bước ra, bộc phát ra tiếng trống giận chấn động thiên địa, giống như muốn xé rách thiên địa, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Tử vong triều tịch lại tới nữa, trong yêu tà đại lục, Thiên Cơ đạo nhân vừa về tới yêu thần điện, hôm nay trên mặt có sợ hãi không thể ức chế hiện ra. Tử vong triều tịch. Đó là ác mộng của toàn bộ sinh linh. Cho dù thân là sinh linh tử vong cấm khu sinh ra, nếu bị tử vong cấm khu càng quét vào, cũng không có đường sống. Chỉ có ở lại trong yêu tà đại lục, mới có thể thật sự không sợ tử vong triều tịch dao động, chỉ thấy tĩnh mịch nước sông tràn ngập trong hư không, tự như tận thế tiến đến cắn nuốt tất cả, mà thời điểm lực lượng tử vong triều tịch chạm đến yêu tà đại lục, bên trên có lực lượng mỏng manh hiện ra. Khi luồng lực lượng kia va chạm với tử vong triều tịch, thứ sau như rất tự giác lui nhường. Trong hang động dưới lòng đất, ma kiếm bị phong cấm ở nơi đó nhẹ nhàng rung lên, thanh âm quỷ dị khàn khàn ở nơi đó vang lên, tử vong triều tịch càng thêm thường xuyên rồi, thời gian sắp đến rồi, khặc khặc, cơ càng ngươi chung quy thất bại rồi. Hắn đã chịu đủ. Mình bị phong ấn ở nơi này không thấy ánh mặt trời, vô số năm tháng tới nay cũng chưa thể rời khỏi phong cấm một bước nào. Nhưng bây giờ, ma kiếm rốt cuộc thấy được hy vọng mình phá phong xuất thế. Đợi ta xuất thế, nhất định phải huyết tẩy tất cả, khiến ngươi trả giá đắt, thanh âm quỷ dị gào rống trầm thấp, lực lượng đáng sợ từ trên thân kiếm tràn ra, nháy mắt tiếp theo chỉ thấy trên bình đại dâng lên trận văn, lực lượng huyền diệu đến cực điểm hiện lên, mang lực lượng của ma kiếm hoàn toàn trấn áp xuống. Trong nháy mắt, ma kiếm chấn động không thôi. Cơ càng, ngươi cũng đã chết, còn muốn oan hồn không tiêu tan, ta muốn ngươi trả giá đắt, nhất định phải khiến ngươi trả giá đắt. Lực lượng trận pháp dâng lên, khiến hắn nghĩ tới vô số năm qua cô quạnh, sát ý mãnh liệt dâng lên ở trong ma kiếm, muốn xông phá trận pháp phong cấm.